cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 531, bạn gái hắn vô cùng đáng yêu. Gocchuyenaudio.com, editor, Hina Nguyễn, beta, Kiều Kiều, gạch nối, nghe nói như vậy tâm của Diệp Hoàn Hoàn lại nhói lên, nơm nớp lo sợ hỏi. Ai vậy, người bạn kia của cậu Tư Cửu à? Hàn Thiên Vũ trả lời. Diệp Hoàn Hoàn nghe xong nhất thời sừng sờ, Hàn Thiên Vũ lại có thể nhận ra Tư Dạ Hàn đã đến rạp chiếu phim, vậy há chẳng phải là cô cũng đang gặp nguy hiểm sao? Bất quá khí chất của Tư Dạ Hàn quá đặc thù sẽ bị nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi. Đầu kia điện thoại di động, Hàn Thiên Vũ tiếp tục mở miệng nói. Hắn cùng bạn gái cùng nhau đi đến, ngồi ở phía sau chúng tôi, bất quá khi đó nhiều người không có tiện không chào hỏi được. Diệp Hoàn Hoàn nghe giọng nói của Hàn Thiên Vũ chắc là không có nhận ra mình, hơi thở phào nhẹ nhõm đáp. Thật là đúng dịp à, tôi thấy hắn cùng bạn gái còn rất ân ái, bị hai người vãi cho một mặt thức ăn cho chó, không nhìn ra bằng hữu của cậu thoạt nhìn luôn lạnh như băng, nhưng đối với bạn gái ngược lại rất nhiệt tình à. Hàn Thiên Vũ ngoài ý muốn mở miệng nói, Hắc Tư Dạ Hàn đối với cô nhiệt tình sao? Diệp Hoàn Hoàn khóe miệng hơi co rút hướng về người nào đó đang ngồi bên cạnh mặt đầy vẻ băng sơn nhìn một cái, nghiêm túc mở miệng nói. Vậy khẳng định là bởi vì bạn gái hắn vô cùng đáng yêu rồi. Hàn Thiên Vũ nở nụ cười đáp lại, có lẽ vậy anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trước đây thiếu chút tôi nữa còn tưởng rằng hai người các cậu là loại quan hệ đó đấy. Diệp Hoàn Hoàn ho khan, lần nữa trịnh trọng tỏ vẻ. Suy nghĩ nhiều rồi, hai chúng tôi chẳng qua là thỉnh thoảng thích làm loạn vậy thôi. Tôi cũng muốn như vậy. Hàn Thiên Vũ nói xong mở miệng nói tiếp. Tôi đây cũng không cần phải nói nhiều, ngày nào cậu về nhà trọ, đến lúc đó nói với tôi một tiếng, tôi đem vé vào cổng cho cậu. Được vậy thì cảm ơn, cũng giúp tôi cảm ơn chị Hâm. Diệp Hoàn Hoàn không có từ chối nữa. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoàn Hoàn may mắn không thôi, vỗ ngực của mình một cái. Cũng còn may, may mắn lúc đó anh phản ứng kịp thời, Hàn Thiên Vũ chỉ kịp nhìn thấy anh, không thấy rõ em a, hơn nữa còn là nhân họa đắc phúc phá trừ xịt căng đan của hai ta. Một bên Tư Dạ Hàn nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt không thể nhận ra nhấc lên một tia lạnh lẽo. Hiển nhiên, người nào đó phỏng chừng cũng không hy vọng cái xịt căng đan này bị phá bỏ. Hai ngày sau, nhiệm vụ trong tay Thập Nhất hoàn thành, thương thế cũng khôi phục một chút, Diệp Hoàn Hoàn chính thức bắt đầu đi theo Thập Nhất nhận sự huấn luyện. Tối hôm nay cô còn muốn đi đến buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan. Trong sân, Tư Dạ Hàn ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây uống sữa tươi, bên cạnh là Bạch Hổ đang nằm ngủ. Hắn mỗi ngày một ly cà phê hoặc trà đậm đã bị Diệp Hoàn Hoàn cho cưỡng chế đổi thành sữa bò. Cách đó không xa Thập Nhất đã vì Diệp Hoàn Hoàn mà tạm thời chuẩn bị xong một cái sân huấn luyện. Giờ phút này, Thập Nhất đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn xin phép. Cửu gia, không biết kế hoạch huấn luyện cho Hoàn Hoàn tiểu thư phải làm tới trình độ nào? Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thả ly sữa bò màu hồng in hình hoạt họa trong tay xuống rồi nói. Trong vòng 3 tháng, để cho thân thể của cô ấy đủ để gánh vác thân thủ của cô ấy. Thập Nhất hơi hơi cau mày. 3 tháng ngắn như vậy thời gian cường độ rèn luyện sẽ không phải là quá lớn chứ? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng. Không biết, Thập Nhất không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Tuân lệnh, xin phép xong sau Thập Nhất liền ở tại sân, gocchuyenaudio.com, huấn luyện cách đó không xa chờ Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị. Diệp Hoàn Hoàn đổi một thân đồng phục nhẹ nhàng, đầu tiên là vòng quanh đại bạch đi bộ tầm vài vòng, mãi đến khi sờ mó được một cái lông hồ mới hài lòng. Sờ xong đại bạch Diệp Hoàn Hoàn hào hứng chạy tới trước mặt Thập Nhất. Huấn luyện viên tôi đã chuẩn bị xong, hôm nay chúng ta học cái gì à? Thập Nhất nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời của Diệp Hoàn Hoàn trước mắt kia, lại yên lặng nhìn một cái chân của chính mình đang bị trói cái nẹp do bị đánh gãy, tỏ vẻ tâm tình khó mà hình dung được cách trương.